Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138. Chương 138 thần nguyệt tới. Liền ở ngay lúc này, bạch sắc quang mang hiện lên, bao vây lấy Mặc Thất Nguyệt chặn Trương gia chủ kia hủy diệt tính công kích. Hùng hổ Trương gia gia chủ thân thể như là phá bố giống nhau bay đi ra ngoài. Sao có thể, ở ngăn cản lãnh đại trưởng lão có chút không thể tưởng tượng nhìn một màn này. Gia chủ sở dĩ khởi tử hồi sinh hơn nữa trở nên như vậy lợi hại là bởi vì hắn bóp nát lão tổ tông, lưu lại một mạt thánh võ hoàng giai lực lượng. Sử dụng lực lượng như vậy, Mặc Thất Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không có nghĩ đến, rốt cuộc là ai có thể ở như vậy dưới tình huống bảo hạ Mặc Thất Nguyệt. Mặc, một cái như tiên nhạc giống nhau thanh âm truyền tới. Đại trưởng lão cùng trọng thương hộp máu Trương gia chủ ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được một cái giống như nguyệt thần giống nhau hoàn mỹ nam tử cưỡi thánh khiết một sừng thú huyền phù ở không trung, tóc bạc mắt tím, quang minh một sừng thú. Đây là đại trưởng lão cùng Trương gia chủ vô cùng há to miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Người này là Bắc Châu đế quốc quốc sư thần nguyệt, hắn thế nhưng sẽ ở tới nơi này. Vừa rồi kia ngăn cản hắn giết chết Mặc Thất Nguyệt quang mang tuyệt đối là xuất từ với hắn. Cũng chỉ có hắn có như vậy thực lực, nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải thánh võ hoàng giai thực lực người một đòn chí mạng. Ngân quang chợt lóe, một sừng thú đáp xuống, sau đó biến thành một đạo lưu quang. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía trước mắt như nguyệt giống nhau thanh triệt động lòng người nam tử đạm cười nói, thế nhưng là ngươi trong lúc nguy cấp, không nghĩ tới thế nhưng là hắn ra tay cứu giúp, bảo nàng một mạng. Thân hình có chút không xong, màu nguyệt bạch thân ảnh chợt lóe, liền đỡ Mặc Thất Nguyệt. Mày đẹp hơi hơi vừa nhịu, nhìn phía đại trưởng lão cùng Trương gia chủ, là các ngươi bị thương. Mặc Trương gia chủ gian nan đứng lên, sử dụng lão tổ tông lưu lại lực lượng là có đại giới, hắn hiện tại ngay cả lên đều có chút khó khăn, chính là lại không cam lòng. Quốc sư đại nhân, đây là chúng ta Trương gia cùng Hoang Vu thành thành chủ tư nhân ân oán. Ngài, phanh, một đạo màu nguyệt bạch quang mang nhằm phía Trương gia chủ. Phúc, Trương gia chủ thật mạnh ngã ở trên mặt đất, miệng phun máu tươi, kinh mạch đứt đoạn. Cường, thật sự là quá cường, cường đến làm bị thương Trương gia chủ vô pháp trốn tránh, càng thêm làm đại trưởng lão không có bất luận cái gì cơ hội đi bảo hộ bọn họ gia chủ. Gia chủ, đại trưởng lão hoang mang rối loạn vọt tới Trương gia chủ bên người. Lúc này Trương gia chủ chỉ còn lại có một hơi, liền tính cứu trở về tới chỉ sợ đều là một cái phế nhân. Ngươi, nhìn kia một tháng màu trắng thân ảnh, như giống như trích tiên xuất trần, chính là thế nhưng không chút nào phân rõ phải trái, vừa ra tay liền đem bọn họ gia chủ thương thành dáng vẻ này. Hết thay oán giận nói, đang xem đến kia một đôi thanh triệt lạnh nhạt mắt tím thời điểm, toàn bộ đều nghẹn đi xuống. Người này không phải người khác, là quốc sư thần nguyệt. Đối hắn vô lý, hắn tùy tiện động một cái ngón tay liền có thể giết chết bọn họ. Tình báo có lầm, Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc là khi nào cùng quốc sư thần nguyệt đáp thượng quan hệ. Thế nhưng làm thần nguyệt như vậy giữ gìn nàng, nếu là biết Hoang Vu Thành có như vậy bối cảnh, bọn họ Trương gia cho dù có 100 lá gan cũng không dám động Hoang Vu Thành. Liền ở đại trưởng lão ngàn tư trăm chuyển thời điểm, thần nguyệt đạm mạc nhìn về phía hắn hỏi, ngươi cũng bị thương Mặc sao? Không có không có, đại trưởng lão vội vàng phủ nhận. Nhìn đến chính mình gia chủ như thế bộ dáng, hắn nơi nào còn dám nói cái gì. Quốc sư thần nguyệt, giống như bầu trời minh nguyệt, giống như trích tiên dung nhan, lại hoàn toàn không nói lý, cũng hoàn toàn coi rẻ bọn họ, không theo chân bọn họ phân rõ phải trái. Trong lòng vô hạn sợ hãi, này rốt cuộc là một cái thế nào nam nhân. Lạnh liếc hướng về phía thần nguyệt ôm mặc thất nguyệt, hơi hơi nhấp môi mỏng, sau đó biến mất ở không khí bên trong. Người nam nhân này như thế hộ nàng, nàng thực mau liền sẽ tung tăng nhảy nhót. Gia chủ, đại trưởng lão, gia chủ, đại trưởng lão, này đó hoang vu thành người quá ngoan cố, chúng ta công không dưới. Gia chủ, đại trưởng lão, cứu mạng a. Vốn dĩ được đến tàn sát hàng loạt dân trong thành công thành mệnh lệnh trương gia người toàn bộ đều vọt ra, bọn họ thu được ảnh bộ cùng huyết bộ đả kích, cùng đường chỉ có thể giống bọn họ dẫn đầu người cầu cứu. Chính là chờ đến bọn họ chạy ra thời điểm, bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt. Gia chủ nằm ở trên mặt đất, bên người nhiễm huyết, hơi thở thoi thóp, mà bọn họ đại trưởng lão lúc này sắc mặt tái nhợt, run bần bật, mà bọn họ muốn đả kích đối tượng hoang vu thành thành chủ mặc thất nguyệt tuy rằng sắc mặt tái nhợt, chính là so với bọn hắn gia chủ tới nói, thật sự là tốt hơn quá nhiều. Càng quan trọng là, mặc thất nguyệt bên người có một cái mỹ đến làm khắp thiên hạ nam nhân so sánh tự thẹn dung nhan. Mỹ giống như hóa thành hình người siêu thần thú giống nhau. Người này, rốt cuộc là ai? Chẳng những gia chủ bị trọng thương, bọn họ trương gia tinh anh thế nhưng cũng tổn thất hơn phân nửa. Đại trưởng lão cảm giác được yết hầu tràn ngập mùi máu tươi, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Chính là trước mắt mặc thất nguyệt có thần dạng trăng hộ, muốn bắt lấy hoang vu thành đã hoàn toàn không có khả năng. Vì thế liền hạ lệnh nói, lui lại, sát, vẫn là lưu. Thần nguyệt thanh âm như thanh phong như minh nguyệt, chính là lại so với hoàng đế thánh chỉ đều phải làm trương đại trưởng lão cảm giác được sợ hãi. Sắt cùng lưu, chỉ ở trong nháy mắt quyết định mà thôi. Ở thần nguyệt trong mắt, giết chết trương đại trưởng lão giống như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Như vậy lãnh khốc, như vậy vô tình, phúc, đại trưởng lão rốt cuộc nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Ai nói quốc sư thần nguyệt từ bi tâm hệ thiên hạ? Trước mắt người nam nhân này tuy rằng mạo mỹ như tiên, chính là như vậy lãnh khốc lại giống như ma quỷ a. Đột nhiên, một trận leng keng thanh âm truyền đến, đại trưởng lão cứng đờ ngẩng đầu lên, vừa thấy liền thấy được không trung có 6 thất phi mã nâng một cái mộc mạc xe ngựa từ không trung bay lại. Đây kia phi mã tuy rằng không kịp thần điện thánh tử bạch mạch trần hai cánh thiên mã, chính là cũng là cao cấp ma thú. Toàn bộ Bắc Châu Đại Lục có thể có được nhiều như vậy phi mã người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái. Phi mã giá xe ngựa chậm rãi rơi xuống đất, mà đại trưởng lão ngạc nhiên phát hiện, kia một cái tuổi già mã sa phu thực lực thế nhưng cùng hắn tương đương. Này, sa phu chậm rãi kéo ra màn xe, một cái ăn mặc màu trắng trường bào thân ảnh xuất hiện. Trung linh tuấn tú, giống như không cốc u lan giống nhau tĩnh mỹ, ngước mắt nhìn phía kia màu nguyệt bạch thân ảnh hơi hơi có chút kinh ngạc. Sau đó ôn hòa nói, xem ra, ta đến chậm mà ni thần nguyệt như vậy như nguyệt chi giống như trích tiên nam tử đã là nhân gian. Cực kỳ trí, chính là cái này như lan giống nhau ôn nhuận nam nhân cũng không nhường một tấc. Hai người mỗi vẻ, làm người chấn động, mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc nói, Li U, như vậy, suy yếu thanh âm làm Li U sắc mặt một ngưng. như gió giống nhau đi tới Mặc Thất Nguyệt bên người. Khớp xương rõ ràng chịu rơi xuống hắn trên trán. Thất Nguyệt, ngươi bị thương nặng như vậy, ôn hòa thanh âm lại làm đại trưởng lão bọn họ Mạc Danh cảm giác được trái tim kinh hoàng. Từ từ, Ly U, Ly U, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. U công tử, đệ nhất sơn trang trang chủ, tứ đại nhân vật tuyệt thế chi nhất, U thúc thúc, ngươi đã đến rồi. Lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ chạy vội tới, sau đó thấy được Mạc Thất Nguyệt sắc mặt. Khuôn mặt nhỏ thượng sáng lạn tươi cười thu liễm lên. Sau đó giận chừng mắt đại trưởng lão nói. Lão Đông Tây, ngươi cũng dám thương ta mậu thân. Ly U ánh mắt không có bất luận cái gì gợn sóng nhìn phía đại trưởng lão. Các ngươi Trương gia lá gan thật sự không phải giống nhau, đại cường đại uy áp. Làm đại trưởng lão hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Rõ ràng như vậy ôn hòa nam nhân, lúc này lại như thế sắc bén. Hiểu lầm, này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đại trưởng lão vội vàng xin tha nói. Cái này Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc là có thế nào thông thiên bản lĩnh? Chẳng những làm thần Nguyệt giữ gìn, ngay cả U công tử cũng như thế. Tứ đại nhân vật tuyệt thế liền có hai cái đứng ở nàng bên này. Đây là kiểu gì khủng bố? Hiểu lầm, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Thật sự cho rằng một câu hiểu lầm là đủ rồi sao? Ảnh, trước đem bọn họ đưa tới địa lao đi, đại trưởng lão đứng lên. Đối Mặc Thất Nguyệt trợn mắt giận nhìn nói. Ngươi dám, tứ đại hàn quang bắn về phía hắn. Thiếu chút nữa làm hắn té ngã trên mặt đất. Đạo thứ nhất đương nhiên là Mặc Thất Nguyệt, cứ việc nàng lúc này suy yếu, chính là khí thế lại ở. Đạo thứ hai là Tiểu Hy, tuy rằng tuổi còn trẻ, chính là thiên phú cường đại, gen cường đại, tuyệt đối là không dung Tiểu Hư tồn tại. Mặt khác lưỡng đạo đó là Thần Nguyệt Ly U, bị bốn đạo sắc bén ánh mắt như thế lăng trì. Hắn thật sự một chút phản kháng dũng khí đều không có. Đại trưởng lão không phản kháng. Mặt khác Trương gia người đương nhiên cũng không dám phản kháng. Vì thế bọn họ toàn bộ đều bị ảnh bộ người bắt lên. Ngạch, xem ra ta đến chậm a. Lúc này, một cái giang sảng thanh âm truyền đến lại đây. Một đám thiết huyết hung mãnh đội ngũ đã đi tới. Cầm đầu nam tử tuấn mỹ vô cùng, giống như thần mặt trời giống nhau. Đại trưởng lão cứng đờ nhìn hắn, đang nhìn bọn họ hầu hạ thượng hoa văn, rốt cuộc không chịu nổi đả kích té xỉu, trong miệng còn nỉ non. Trời cao dông binh đoàn, bọn họ chướng ngại rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Còn không có hỏi thăm rõ ràng tình huống. Liền trêu chọc thượng một cái như vậy khủng bố tồn tại. Té xỉu đại trưởng lão bị ảnh bộ mang đi. Huyết bộ bắt đầu thanh tràng. Trận này thế ra đại tộc Trương gia công thành chi chiến, lấy Trương gia bị thua mà chấm dứt. Vân Bá Thiên đi hướng tiến đến đánh giá hai cái tuyệt thế vô cùng nam nhân ôm quyền nói. Thần Nguyệt đại nhân, U công tử, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Hai người kia là Bắc Châu Đại Lục phía trên người trẻ tuổi nhất sùng bái hai người chi nhất. Bọn họ chẳng những thực lực phi phàm, hơn nữa một cái có được vô thượng quyền lợi cùng vạn danh kính ngưỡng. Một cái có được vô cùng tài phú. Vân thiếu chủ, Ly U ôn hòa xa cách cười. Đây là trên mặt hắn nhất thường thấy mỉm cười. Thần Nguyệt trước sau như một đêm không cần phải người bỏ qua hoàn toàn. Cường đại vô cùng viện quân, làm Hoang Vu Thành cùng Mặc Thất Nguyệt hóa hiểm vi di. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên nhéo Tiểu Hy mặt nói. Có phải hay không ngươi phiền toái Ly U lại đây? Ly U hai mắt mù, thân thể cũng không tốt, liền tính nguy cấp, Nàng cũng trước nay đều không có nghĩ tới giả tá thực lực của nàng vượt qua lúc này đây nguy cơ. Mẫu thân, ta không có. Ly U sờ sờ tiểu hy đầu đối mặt Thất Nguyệt cười nói. Thất Nguyệt, ngươi nhưng hiểu lầm tiểu hy, chỉ là ta nghe nói ngươi hoang vu thành phồn hoa. Là một cái rất có tiềm lực thành trì. Ta vẫn luôn ở chú ý. Sau đó được đến Trương gia phải đối các ngươi ra tay thời điểm. Ta mới lại đây, rốt cuộc ta là một cái thương nhân. Không nghĩ như vậy một cái có thể có lợi địa phương. Bị Trương gia những cái đó kẻ bất lực cấp phá hư, Mặc Thất Nguyệt con ngươi hơi hơi trượt lóe. Hoang Vu Thành tuy rằng tiềm lực đại, chính là còn không đủ để làm Bắc Châu đại lục đệ nhất nhà giàu số một hắn như thế chú ý đi. Bất quá hắn tâm ý, nàng tâm lĩnh, trừ bỏ Ly U, còn có một con. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía Thần Nguyệt, hết chương.